Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 290, đã cho ngươi thêm tốt bắp. Nhanh đi đưa, Boss đăng tràng, rất có thể chính là nguyên giáo làm chủ người. Đội trưởng đầu trọc, thiếu nữ ngưng thần nhìn lên trước mặt người. Trước mắt người nhìn bình thường, đi tại đường cái bên trong đều sẽ không bị người để ý. Vậy không có bất kỳ cái gì khí thế đặc biệt, nếu không có từ truyền tống môn bên trong đi ra, đồng thời bị những quái vật này thủ lĩnh hô chủ nhân. Có lẽ bọn hắn đều sẽ không mắt nhìn thẳng thứ nhất mắt. Có thể làm cho một vị tiếp cận truyền kỳ quái vật thành thành thật thật hô chủ nhân. Há lại kẻ yếu, nghe được đối phương trong giọng nói tràn đầy thất vọng về sau. Danny trong lòng lập tức run lên. Sau lúc trước gặp võ tăng lúc công kích càng thêm khủng hoảng. Các người chơi công kích chỉ là để hắn gặp nguy hiểm. Một khi đến nguy cấp nhất bước ngoặt, hoàn toàn có thể vận dụng một cái khác át chủ bài đem đánh giết. Mà trước mắt người thế nhưng là nắm trong tay hắn sinh tử. Nhất niệm phía dưới hắn liền chắc chắn phải chết. Bành, Danny cắn răng, trực tiếp chân sau quỳ xuống cúi đầu nói. Chủ nhân, không phải ta không lợi hại, mà là những người này quá mạnh, thất bại không có lý do gì, chỉ có kẻ yếu mới sẽ tìm lý do ngươi quá yếu. Tô Vân đạm mạc nhìn xuống hắn, lần nữa thở dài nói thật, ngươi thật làm cho ta rất thất vọng, ta cho ngươi nhiều như vậy, vì ngươi tăng thực lực lên, muốn cho ngươi trở thành thủ hạ ta đệ nhất chiến tướng. Kết quả ngươi lại cho ta kết quả này. Không, chủ nhân, mời cho ta một lần cơ hội. Ta tuyệt đối có thể giết bọn họ. Danny lập tức có chút dùng mình. Đối phương loại giọng nói này, rõ ràng là muốn xử lý rơi hắn. Những ngày này, càng tiếp xúc cái này thổ dân lãnh chúa, hắn liền càng cảm thấy trên người đối phương bao phủ trùng điệp bí mật. Từ trước kia bình thường ăn chơi thiếu gia, tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong, biến thành như thế cường hãn tồn tại. Hiển nhiên, trên thân người này tuyệt đối có làm cho người rung động bí mật to lớn. Đơn thuần từ cái này chút có thể tà hóa binh sĩ đến xem. Đối phương rất có thể là một vị nào đó địa ngục lãnh chúa hoặc tà thần người phát ngôn. Cũng đạt được vượt xa hơn hẳn với hắn lực lượng cường đại ban cho. Thần tử, tuyển dân. Hai loại thân phận đều hội làm cho đối phương có được xa xa siêu việt những người khác thực lực. Thả tại bình thường trong trò chơi, cái kia chính là liên quan đến thế giới nội dung cốt truyện đi hướng trọng yếu NPC nhân vật. Nhưng dưới mắt nghĩ những thứ này một điểm chứng dùng đều không có. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ là tận khả năng bảo vệ mạng nhỏ mình, nguyên lai tưởng rằng là chuyển đến cứu binh. Không nghĩ tới là rước lấy họa sát thân. Nếu là sớm biết sẽ có loại tình huống này, hắn tuyệt đối sẽ không như thế làm a. Phu phu, Danny bị dọa đến trực tiếp hai chân quỳ trên mặt đất. Thanh âm đều đang phát run nói. Chủ nhân, mời lại cho ta một lần cơ hội. Một màn này, để ba tên người chơi lần cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước còn một bộ ngang ngược càn rỡ boss bộ dáng. Có được có thể xé rách bát hoàn pháp thuật trói buộc thực lực cường đại. Nếu không phải một lòng đào mệnh, từ vừa mới bắt đầu liền cùng những quái vật này cùng một chỗ đối bọn họ vây quét. Có lẽ thật có thể lại lần nữa giết chết bọn hắn một người trong đó hoặc hai người. Nhưng bây giờ, cường đại như vậy quái vật, dĩ nhiên cũng liền như vậy toàn thân run rẩy quỳ ở trước mặt đối phương. Tại bình thường trong trò chơi, trước mắt một màn hiển nhiên là đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện động hòa. Nhưng đây là huyễn giới, cho nên đội trưởng hạ lệnh, động thủ, cấm cố thuật, cửu hoàn pháp thuật lên tay. Một đạo ma pháp phù trận tại đối phương hai người dưới chân phù hiện. Đem trong nháy mắt bao phủ ở bên trong. Sau đó, một đạo đen kịt vết nứt xuất hiện. Vô thành vô tức chém về phía đối phương. Tai nạn hắc nhận, Đây chính là hàng thật giá thật không gian công kích, trực tiếp hình thành vết nứt không gian, đủ để tùy tiện xé rách các loại phòng ngự. Ông, hai đại cửu hoàn pháp thuật bộc phát, gần như trong nháy mắt oanh hướng mục tiêu, nhưng mà, một đạo lam bảo thạch bình chướng phù hiện, tản ra mông lung lam quang, dễ như trở bàn tay ngăn lại cái này hai đạo công kích. Làm sao có thể? Tiểu đội pháp sư bị giật nảy mình, không nghĩ tới đối phương chỉ dùng một cái ngũ hoàn pháp thuật, liền ngăn lại hắn hai đại cửu hoàn pháp thuật. Lấy hắn bây giờ đẳng cấp, mỗi ngày vậy chỉ có 3 lần thi triển cửu hoàn pháp thuật năng lực. Lần này thuần túy là muốn thừa dịp bất ngờ trực tiếp phát động công kích, lại không nghĩ rằng hoàn toàn vô hiệu. Ta cho ngươi một cái cơ hội, đi thôi, giết những người đó. Tô Vân đưa tay chỉ trước mặt quỳ xuống người, lộng lấy pháp thuật linh quang nở rộ, hư giả sinh mệnh, năng lượng vũ khí, gia tốc thuật, long lực thuật, phòng hộ năng lượng hòa, điện, là, chủ nhân, ta nhất định hội giết bọn họ. Danny từ dưới đất bò dậy, cười gằn đi ra màu lam phòng hộ bình chướng, ngũ đại pháp thuật gia trì, để hắn cảm giác mình phảng phất nghênh đón tân sinh, trên thân thể bắt đầu khởi động cực kỳ cuồng bạo lực lượng. Trong tay trên móng vuốt thiêu đốt lên liệt diễm, chung quanh thân thể còn quấn một tầng huyết sắc bình chướng. Lúc này, tại hắn đáy mắt hiện lên từng hàng nhắc nhở, để hắn cảm thấy xuất phát từ nội tâm rung động, đạt được hư giả sinh mệnh gia trì. Ngươi có được 120 điểm ngoài định mức sinh mệnh. Tiếp tục 1 giờ, đạt được năng lượng vũ khí gia trì. Ngươi trời sinh vũ khí, móng vuốt, bổ sung hỏa diễm tổn thương. Mỗi lần công kích tạo thành 12 điểm hỏa diễm tổn thương. Đạt được gia tốc thuật gia trì, tốc độ ngươi gia tăng 2 lần. Đạt được long lực thuật gia trì, lực lượng ngươi cộng 5 điểm, đạt tới 29 điểm cực hạn. Trời sinh hộ giáp cộng 20 điểm phòng ngự. Đạt được phòng hộ năng lượng gia trì, ngươi có thể chống cự 200 điểm hỏa diễm cùng dòng điện năng lượng công kích. Tạm thời không quản hư giả sinh mệnh, chỉ có thể gia trì đến pháp sư bản thân quy tắc. Đơn thuần là gia tăng 120 điểm ngoài định mức sinh mệnh, liền để hắn lâm thời HP trực tiếp gấp bội. Trừ cái đó ra, cái khác tất cả pháp thuật tăng thêm đều tương đương với dưới tình huống bình thường mấy lần gia trì. Gia hỏa này sẽ không phải là tà thần sủng ái nhất con riêng a? Tại bình thường tình huống dưới, người chơi tổ đội lúc chiến đấu, pháp sư chủ yếu hơn đảm đương một cái gia tăng bắp cùng khống chế quái vật nhân vật. Chuyển vận chủ lực đều là chiến sĩ hoặc dã man nhân. Gia trì xong bắp về sau, pháp sư liền có thể đứng ở phía sau vừa nhìn hí. Vậy tức là lưu truyền rộng rãi một câu, đã cho ngươi thêm tốt bắp. Nhanh đi đưa, nhưng bây giờ... Danny cảm giác tại loại này gia trì dưới, cho dù là gặp được cự long hắn cũng dám tới chính diện chém giết. Đây không phải để hắn đi mất mạng, rõ ràng là để hắn triệt để hóa thân thành người Saiyan. Bộc phát tiểu vũ trụ oanh sát hết thảy địch nhân, nhưng mà cũng không có kết thúc. Sau một khắc, lại là một chút pháp thuật gia trì ở trên người hắn tăng lên kháng tính. Anh dũng thuật. Cùng tiếp xuống một cái càng khủng bố hơn gia trì cuồng bạo thuật. A, Danny đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Trên thân ầm vang ở giữa bạo tạc bành trướng. Từ tà hóa trạng thái 2m, m, ra mặt, một lần bành trướng đến tiếp cận 5m, m, triệt để hóa thân thành cự nhân. Tại một hệ liệt pháp thuật gia trì dưới. Danny chỉ cảm thấy mình phảng phất nhảy lên đến truyền kỳ cấp. Có được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi thực lực kinh khủng. Để hắn cảm giác có thể tùy tiện bóp chết một đầu trưởng thành hồng long. Oanh, Danny cất bước rời đi. Dưới chân nham thạch bị hắn một cước giẫm nát. Cuồng bạo tốc độ để nó trong nháy mắt biến mất tại Tô Vân bên người. Trước kia tốc độ liền đã so sánh báo săn.